Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1319, Vũ Thiên Tuyệt khủng bố tuyên ngôn. Vô tận chi diễm chính là ám ảnh chí bảo. Phí tổn vô số nhân lực vật lực tài lực nghiên cứu ra được đặc thù bảo vật. Nó không chỉ có là một loại năng lượng, còn là một loại hỏa diễm. Nếu là cùng thân thể dung hợp, không chỉ có thể trợ giúp nhân loại đột phá thân thể cực hạn, đạt tới trước đó chưa từng có cao độ, còn đem thu hoạch được vô tận lực lượng cùng tiềm năng. Có được thần bí khó lường lực lượng cùng khủng bố vô song lực sát thương. Theo ám ảnh chi chủ tại thời khắc này vận dụng vô tận chi diễm, một cỗ còn như núi lửa giống như tràn đầy hủy diệt mà cuồng bạo lực lượng thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, hủy diệt bầu trời. Giờ khắc này, ám ảnh chi chủ thực lực điên cuồng tăng vọt. Hắn võ đạo lực lượng tại thời khắc này cũng là tùy theo bốc lên. Giống như trưởng khống hết thảy hỏa diễm chi thần, khiến người ta cúng bái. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cái kia nhíu mày Lam Phong. Ám ảnh chi chủ trong hai mắt ngọn lửa màu vàng nhảy lên. Trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo nụ cười. Âm u thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bổn tọa có thể nhanh như vậy thì dung hợp có thể phải nhờ có Dạ Ảnh. Chính là nàng áp chế vô tận chi diễm, khiến cho nó lực lượng trở nên ôn hòa, mới có thể để cho ta thuận lợi dung hợp. Tới đi, Bạo Quân, tại bổn tọa lực lượng phía dưới run rẩy đi. Oanh xùy, theo ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống, tay phải hắn thành trường, mãnh liệt mà đối với Lam Phong giận đập xuống. Theo bàn tay hắn vỗ, ngọn lửa màu vàng theo bàn tay hắn tâm dâng lên mà ra, hình thành một đầu to lớn kim sắc nộ long đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Hung mãnh vô song. Đông, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo vô cùng quân vương lửa giận bỗng nhiên ném ra. To lớn ngọn lửa màu vàng cự long cùng màu xanh lam quyền mang chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Lam Phong quân nộ đánh ra quyền mang trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng cự long chỗ hủy diệt. Sau đó dư thế không giảm mà đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Bị Lam Phong xảo diệu né tránh, nặng nề mà nện ở đại điện cuối cùng trên bảo tọa. Đem cái kia ngai vàng đều đánh nát trở thành bột phấn. Nhất quyền phía dưới, uy lực như vậy, vận dụng vô tận chi diễm ám ảnh chi chủ lực sát thương có thể nói là vô hạn tăng vọt. Vô tận chi diễm vậy mà đề bạt hắn nhiều như vậy lực lượng. Nhìn lấy cái kia giống như hỏa thần sừng sững ám ảnh chi chủ, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra, chỉ có thể vận dụng nó a. Sở ra tuyệt kỹ bá giả vô song. Khải, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn. Trên thân khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Lam sắc hỏa diễm cương khí còn như thực chất giống như theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà. Ra, thiên thần giận, trong nháy mắt tiếp theo. Hai cái như thực chất hỏa diễm đại thủ bỗng nhiên theo Lam Phong sau lưng bốc lên. Mang theo diệt thế chi uy hướng về ám ảnh chi chủ giận đập mà đi. Đây là thượng thiên đối với hắn mang đến trừng phạt. Kim diễm bao bọc, nhưng mà, đối mặt Lam Phong cái này hung mãnh cường thế công kích, ám ảnh chi chủ ở thời điểm này căn bản liền không có lựa chọn trốn tránh. Hai tay của hắn kết ấn, miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà thanh âm trầm thấp. Đông, theo ám ảnh chi chủ lời nói, ngọn lửa màu vàng theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Sau đó hình thành một cái cự đại ngọn lửa màu vàng bao bọc đem hắn thân thể bao vây. Thiên thần giận thì là nặng nề mà đập vào hỏa diễm bao bọc phía trên. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nhưng lại không thể dung chuyển cái kia kim diễm bao bọc mảy may. Quá cứng vỏ rùa, nhìn qua một màn này, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Bất quá, bản quân ngươi không tin hôm nay không làm gì ngươi được. Sở ra tuyệt kỹ phá giáp thanh hồng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cái kia hai cái lam sắc hỏa diễm đại thủ thì là giơ lên cao cao. Thể nội hỏa diễm cương khí dâng trào mà ra, sau cùng tại đại thủ phía trên hình thành một thanh sắc bén vô song phá giáp chi kiếm đến. Lóe ra trướng mắt hàn quang, oanh xùy, sau đó, hỏa diễm đại tay nắm lấy phá giáp chi kiếm mãnh liệt mà đối với ám ảnh chi chủ kim diễm bao bọc nổi. Giận chém xuống, ngây thơ, nhìn qua một màn này, ám ảnh chi chủ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai nụ cười đến. Mang theo một chút khinh thường cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này chỉ là chống lên kim diễm bao bọc tùy ý cái kia phá giáp chi kiếm đối với hắn nổi giận. Chém xuống, suy kéo, sau một khắc, ám ảnh chi chủ sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Cái kia cho dù là thiên thần giận cũng vô pháp dung chuyển kim diễm gắn vào phá giáp chi kiếm phía. Dưới thậm chí ngay cả một tia lực phản kháng khí đều không có. Còn giống như là cắt đậu phụ bị dễ dàng xé mở. Sau đó phá giáp chi kiếm mang theo vô tận sát ý dư thế không giảm mà đối với hắn nổi giận chém. Xuống, ám ảnh chi thủ, mắt thấy phá giáp chi kiếm tiến đến, ám ảnh chi chủ hai tay kết ấn. Thể nội năng lượng vốn nên, vô số năng lượng màu đen theo hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Sau cùng hình thành hai cái bàn tay lớn màu đen đem phá giáp chi kiếm vững vàng bắt lấy. Đây mới gọi là ngây thơ. Thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt. Hai tay huy động, khiến cho phá giáp chi kiếm chém xuống đến tốc độ càng nhanh. Suy kéo, sau một khắc. Tại ám ảnh chi chủ kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bắt lấy phá giáp chi kiếm bàn tay lớn màu đen thì là bị xé nứt. Phá giáp chi kiếm nổi giận chém xuống. Đông, cự đại tiếng nổ vang lên. Cuồng bạo kinh khí chi phong khuếch tán. Cuốn lên vô số hạt bụi đem ám ảnh chi chủ thân thể bao vây. Chờ một trận luồng gió mát thổi qua. Cứng rắn trên sàn nhà thì là hiện ra một đầu có chừng dài 2 trượng. Rộng 1 mét kiếm ngân khe rãnh đến. Nhìn qua là như thế kinh hãi. Nhất kích phía dưới, vậy mà khủng bố như vậy. Nhìn lấy cái kia dài 2 trượng kiếm ngân khe rãnh, cái kia mấy tên ám ảnh đà chủ đều là trừng to mắt, không tự chủ được nuốt nước bọt. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Lam Phong một kiếm này quả thực là kinh hãi bạo bọn họ nhãn cầu. Né tránh a. Nhìn lấy cái kia khổng lồ kiếm ngân khe rãnh, trừ một vũng máu bên ngoài, bên trong cũng không có ám ảnh chi chủ thân ảnh, làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới, cái kia đem phá giáp chi kiếm chính là Lam Phong vận dụng sở ra tuyệt kỹ hai thức bên trong phá. Giáp thanh hồng ngưng tụ mà ra, có được hủy diệt hết thảy, quét ngang hết thảy tuyệt đối phá giáp lực lượng. Ám ảnh chi chủ quả quyết không cách nào ngăn cản. Phốc phốc miệng phun máu tươi âm thanh vang lên. Lại là ám ảnh chi chủ thân ảnh ở một bên trong góc nổi lên. Hắn trường bào màu đen vỡ vụn ra. Vai trái ra hiện ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là tại thời khắc mấu chốt hắn vận dụng ám ảnh dị năng dung nhập trong bóng tối, vẫn là bị phá giáp chi kiếm dư âm chỗ trùng kích đến. Nhận nhất định bị thương. Ngọa tào, biến thái a, ám ảnh chi chủ vậy mà thụ thương. Thật mạnh mẽ một kiếm, giống như thần linh một chém. Mẹ nó, ai nói hắc ám thế giới bạo quân cũng là cái gà mờ. Người cho lão tử đứng ra. Ngọa tào, hắc ám thế giới bạo quân nhất kiếm kinh thiên, làm cho ám ảnh chi chủ hốt hoảng mà chạy. Một kiếm kia, quá mạnh đi. Nhìn lấy ám ảnh chi chủ bộ dáng chật vật, vô số quan sát trực tiếp mọi người đều là nhịn xuống không phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Điên cuồng khung bình luận, mà một số thế lực thủ lĩnh các đại lão thì là âm thầm suy nghĩ nếu như là bọn họ. Có thể hay không đón lấy vừa rồi bạo quân Lam Phong một kiếm kia. Hồng Môn Tổng Bộ, Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt trong tay bưng một ly rượu đỏ. Lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Nhìn về phía trước hình chiếu trên màn ảnh trực tiếp, cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Hắn lười biếng uống một ngụm rượu vang đỏ, xòe bàn tay ra chỉ trực tiếp trên màn ảnh cái kia nguy mà đứng thân ảnh. Mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử này cũng là hắc ám thế giới bạo quân a. Thật không tệ, không chỉ có tuổi còn trẻ đăng lâm tông sư chi cảnh, còn có thể đem cương khí nắm giữ đến trình độ như vậy. Xem như đăng đường nhập thất, vũ thần đại nhân, nếu là ngài đối đầu bạo quân tiểu tử kia, cần mấy chiêu? Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, một bên giữ lấy một đầu mái tóc dài màu xanh, mặc một bộ trường bào màu xanh, lộ ra thoát tục vạn phần, xinh đẹp rung động lòng người, giống như áo xanh tiên nữ nữ tử trầm giọng mở miệng nói. Nàng là hồng môn thất đại cự đầu một trong phong bạo nữ thần Karina. Nghe vậy, Vũ Thiên Tuyệt mỉm cười, chỉ là nhẹ nhàng địa đưa ngón trỏ ra. 10 chiêu, phong bạo nữ thần Karina thấp giọng nói. Vũ Thiên Tuyệt nhẹ nhàng địa lắc đầu. 1 chiêu, phong bạo nữ thần Karina mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ chấn động. Miệng bên trong truyền ra không xác định thanh âm. Vũ Thiên Tuyệt không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, phong bạo nữ thần Karina trong lòng không khỏi tràn ngập làm cho hãi nhiên cùng chấn kinh. Cường đại như thế bạo quân, vũ thần đại nhân vậy mà chỉ cần một chiêu giải quyết. Như vậy vũ thần đại nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình cái kia kích động rung động tâm tình. Phong bạo nữ thần Karina ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trực tiếp màn ảnh bên trong Lam Phong cùng ám ảnh chi chủ. Trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói hỏi. Vũ thần đại nhân, ngài cảm thấy phía tây hắc ám thế giới bạo quân cùng ám ảnh chi chủ một trận chiến này ai sẽ thắng? Nghe được phong bạo nữ thần Karina lời nói, Vũ Thiên Tuyệt suy tư một lát, lập tức chậm chậm mở miệng. Ám ảnh chi chủ chính là quốc tế tối trong lưới tiếng tăm lừng lẫy lão bài cường giả. Không chỉ có là một tên tông sư, còn là một vị cấp S siêu phàm người. Giác tỉnh ám ảnh dị năng, trong tay còn nắm giữ lấy vô tận chi diễm cái đồ chơi này. Thậm chí truyền ngôn hắn còn có một hạng thần bí thiên phú huyết mạch, tựa như là ám nguyệt nhất tộc hậu nhân đón đến. Vũ Thiên Tuyệt tiếp tục mở miệng nói. Về phần hắc ám thế giới bạo quân, hắn tuy nhiên tuổi còn trẻ liền trở thành tông sư, đồng thời đem cương khí nắm giữ đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Nhưng là hắn công kích thủ đoạn quá mức duy nhất, trên thân hoa hạ võ học cũng cực kỳ hỗn tạp, không có đem ra được sát chiêu mà lại đến nay hắn còn không có xem thấu ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng, mặc dù bây giờ hắn nhìn như chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng là sau cùng chỉ sợ không phải ám ảnh chi chủ đối thủ. Cái kia chiếu ngài nói như vậy, sau cùng bạo quân thất bại. Phong bạo nữ thần Karina trầm giọng mở miệng nói. Cũng không nhất định, lão phu nghe nói đã từng nhất thống hắc ám thế giới Long Hoàng lưu lại chính mình truyền thừa. Nếu là hắn đạt được Long Hoàng truyền thừa lời nói, như vậy sau cùng thắng bại làm theo là có chút khó nói. Nghe được phong bạo nữ thần Karina lời nói, Vũ Thiên Tuyệt nhẹ nhàng địa lắc đầu, lập tức mở miệng cười, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn không khỏi mở miệng nói. Đúng, các đi đâu? Nghe vậy, phong bạo nữ thần Karina sắc mặt không khỏi biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Thiên Tuyệt sẽ hỏi lên các vương đến. Ngay sau đó nàng không khỏi đắng mở miệng cười. Hắn nghe nói ám ảnh chi chủ cùng hắc ám thế giới bạo quân quyết đấu tin tức, giống như theo Gatter cùng một chỗ chạy tới. Thật sao? Vũ Thiên Tuyệt tâm niệm nhất động. Trên bàn bày đặt xì gà chính là tự động đến trong tay hắn. Nhóm lửa xì gà quất một miệng, mang theo một tia cảm thấy hứng thú thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này ngược lại là có ý tứ. Cái kia vũ thần đại nhân, như băng tiểu thư nàng trở về. Phong bạo nữ thần Karina do dự một chút thấp giọng mở miệng. Nhược băng trở về, Vũ Thiên Tuyệt kẹp lấy xì gà tay không tự chủ được run lên. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Muộn một chút, ta sẽ đi qua nhìn nàng đi. Nhiều năm như vậy, chỉ sợ nàng đối với ta lại oán niệm vừa hận a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.